Chương 199, Nguyên tội 8. Vân Song Song liền đem mình hái vài loại nấm nói một chút, đương nhiên nàng không đem số lượng nói rõ ràng, nàng cũng không sợ bị người vạch trần. Vân Song Song ngồi máy kéo thời điểm, nấm đều ở đây trong gùi mặt, cũng không ai chú ý nàng mang theo bao nhiêu gì đó. Đi bán nấm thời điểm nàng lại cố ý tuyển cái bên cạnh cùng đối diện đều không có quầy hàng đầu đường vị trí, cây bên vẫn là trong thôn có tiếng đại khái, người nọ ngày thường liền sơ ý, ngay cả chính mình mang đi bao nhiêu thái đều có thể quên, lại thích cùng người nói chuyện phiếm ngày, căn bản là không chú ý bên cạnh Vân Song Song bán gì. Vân Chính nghe Vân Song Song nói vài loại nấm, lại nghe nàng hái số lượng cùng bán giá, trong lòng ngược lại là hiểu, trách không được Vân Song Song có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Vân Song Song hái cái này vài loại nấm đều là có tiếng khó hái số lượng ít, cho nên luôn giá không thấp, mọc hoang càng là hàng năm đều cùng không đủ cầu. Thêm Vân Song Song bán giá này chỉ là người khác 2/3, cho nên mới sẽ bán nhanh như vậy. Biết tiền là Vân Song Song kiếm đến, Vân Chính cùng Vương Quế Hương phản ứng đầu tiên không phải khen ngợi Vân Song Song có thể kiếm tiền, mà là đau lòng oán giận Vân Song Song đem nấm cho bán tiện nghi nếu như là bọn họ này đó đại nhân đi bán. Như thế nào cũng có thể nhiều bán trên gấp đôi giá hơn nữa biết này đó xương cốt đều là Vân Song Song tiêu tiền mua. Vương Quế Hương càng là đau lòng đòi mạng, mặc dù chỉ là 3 khối tiền, nếu là mua lương thực có thể cả nhà ăn 3 ngày đâu, cái này đổi. Thành xương, trong nhà nhiều người như vậy, cũng liền một trận chuyện đương nhiên Vân Chính cùng Vương Quế Hương đều không nghĩ Vân Song Song có thể lại hái đến này đó quý giá nấm. Loại này nấm nếu là thật như vậy hảo hái, giá liền sẽ không cao như vậy. Trong thôn nhiều như vậy am hiểu hái nấm người đều hái không đến bao nhiêu, Vân Song Song cái tiểu nha đầu này có thể hái đến, Vân Chính cùng Vương Quế Hương nhiều hơn là cảm thấy Vân Song Song gặp vận may mới ngẫu nhiên đụng tới. Hai người đều không cảm thấy Vân Song Song có thể dựa vào hái nấm trường kỳ kiếm tiền, đợi trận mưa sau có lẽ còn có thể tại này sau hái nấm địa phương lại thu lấy được một lần, nhưng là muốn mỗi ngày hái đến loại này đáng giá nấm là không quá khả năng. Hoán giận qua Vân Song Song sau, Vương Quế Hương lại vui vẻ dậy lên, mặc kệ thế nào, số tiền này này đó xương cốt đều là ngoại ý muốn chi tài, huống hồ trong nhà gần một tháng không dính thịt mùi, đại xương cốt mặc dù không có thịt heo ăn đã nghiền, có thể dính hân tinh cũng không sai. Bởi vì Vân gia người nhiều, tháng 9 thời tiết còn rất nóng, lại không có tủ lạnh cam đoan đồ ăn mới mẻ, Vương Quế Hương trực tiếp đem tất cả đại xương cốt đều làm lên đi. Canh trực tiếp làm một nồi lớn buổi tối trở về người đều hưng phấn cực kỳ, đặc biệt nghe thấy được thịt vị Vân Thần, liên nhảy mang nhảy vòng quanh làm xương cốt nồi quay cái không ngừng, tham đều nhanh chảy nước miếng, một cái vẻ hỏi Vương Quế Hương, ngãi ngãi thịt này lúc nào tốt. Vương Quế Hương mang trên mặt nụ cười từ ái. Giống như cái bình thường nhất sủng nịch cháu trai lão nhân giống nhau, một bên dụ dỗ Vân Thần, vừa thỉnh thoảng từ bên trên xương cốt xé một khối đã muốn chín lại không có nấu được mềm mại lạn thịt đút cho Vân Thần. Sau đó nhìn Vân Thần bởi vì ăn được một ngụm thịt mà vui sướng nhảy cả tưng. Bởi vì là thác Vân Song Song phúc mới bắt đầu ăn xương cốt, một ngày này người trong nhà đều đúng Vân Song Song đặc biệt ôn hòa, liên vẫn không cho nàng sắc mặt tốt, quanh năm suốt tháng cùng Vân Song Song nói lời nói siêu bất quá tam câu phụ thân Vân Hà đều khỏe miệng khẽ nhếch cười sờ sờ Vân Song Song đầu tỏ vẻ khen ngợi. Vân Song Song lạnh như băng nhìn tự giác chính mình biểu đạt phụ ái Vân Hà, trong lòng một mảnh lạnh. Nàng được nhớ rõ đời trước Vân Hà dài nhất nói một câu liền là nàng là cái bồi tiền hóa, nàng nương là cái không đẻ trứng gà mái. Còn nói ngày sau chờ Vân Song Song trưởng thành, nàng gả ra ngoài lễ hỏi tiền vừa lúc có thể cho đại chất tử Vân Thần cưới vợ dùng. Vân Song Song diện mạo không tính đỉnh xinh đẹp, lại cũng có thể làm được khởi thôn hoa dự bị, lễ hỏi tiền có thể muốn cao một chút, đích sắc có thể cưới cái tức phụ. Vân Hà cũng không chỉ một lần cùng trong nhà người nói qua muốn kiếm tiền lại cưới cái đầu góc bình thường, có thể sinh nhi tử tức phụ, cho nên Vân Hà mới gần như chấp niệm muốn mua lượng mô tô 3 bánh đi chấn trên kéo hàng hóa kiếm tiền. Hắn qua nhớ có thể kiếm đủ tiền cưới cái bình thường tức phụ sinh con trai lúc ăn cơm. Vân Song Song thăm dò tính nhìn tâm tình đặc biệt tốt Vân Hà, cha, có thể đem ta nương thả ra rồi sao ta có thể nhìn nương sẽ không để cho nương lại cho trong nhà quấy rối. Chung quanh đây 10 dặm 8 thôn đều thói quen quản phụ mẫu gọi cha mẹ, ít có người dùng bên ngoài ba mẹ xưng hô. Vân Song Song lời nói vừa nói xong, Vân Hà liền nhíu mày, quát lớn nói, ngươi tiểu hài tử có thể trong tầm tay lớn như vậy người sao ngươi nương suốt ngày điên điên khủng khủng, làm hư đồ đạc trong nhà ngươi có thể kiếm tiền mua là thế nào phát điên lên đến đánh trong nhà người ngươi tiểu hài tử có thể ngăn được sao nàng đầu óc không rõ ràng đi lạc ngươi tìm trở về đem nàng giam lại là vì nàng tốt, ngươi thành thật chút, không cần ý nghĩ kỳ lạ cho nhà thêm phiền toái. Vân Song Song có điểm ảm đạm mí môi, tuy rằng sớm biết rằng sẽ là như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được ở trong lòng ôm điểm ảo tưởng, có lẽ người trong nhà cũng sẽ không đành lòng như vậy ngược đãi một người. Chỉ là bởi vì không có người nhìn nàng mới có thể làm như vậy. Vân Song Song nghĩ nay nhìn tại nàng có hiểu biết phân thượng, bọn họ sẽ đáp ứng đem nàng mụ mụ thả ra rồi nhượng nàng nhìn. Dù sao Phùng Cẩn Ngôn ngày thường đều rất im lặng, chỉ có bị người kích thích. Nói thí dụ như Vân Hà đối với nàng động thủ động cước, hoặc là có người muốn đánh nàng thời điểm mới có thể nổi điên. Hiện tại xem ra, cái này người một nhà thật sự đều không có gì nhân tính. Nàng căn bản là không nên trông cậy vào những người này hội lương tâm phát hiện đáp ứng thả ra Phùng Cẩn. Nôn Vân Song Song có điểm trào phúng chính mình ngây thơ, lại vẫn đối loại này người nhà lòng mang hy vọng cũng là ngu xuẩn nếu nhiều lời vô dụng. Vân Song Song liền không cần phải nhiều lời nữa, nàng trầm mặc một chút nói, cha, có thể cho nương uống chút canh xương sao? Vân Hà nhữ nhữ mày, có điểm không nguyện ý, nhưng là nghĩ tới thứ này đều là Vân Song Song kiếm đến, cự tuyệt cũng có chút nói không nên lời. Liền quay đầu nhìn nhìn hắn nương Vương Quế Hương. Vân Song Song vội vàng đối Vương Quế Hương nói, mãi, cho ta nương uống chút canh xương đi, ta ngày mai tiếp tục đi hái nấm, nhất định nhiều kiếm tiền. Vương Quế Hương vốn là không nghĩ đáp ứng, bất quá Vân Song Song lời này ngược lại là nhượng tâm lý của nàng giật giật. Tuy rằng nàng không cảm thấy Vân Song Song còn có thể tìm tới lúc trước nấm, nhưng là hái chút tiện nghi nấm hong khô mùa đông cũng có thể bán cái giá tốt, dù sao nấm thứ này làm so ít còn mỹ vị giá càng cao. Lại nói nhiều như vậy xương cốt, một chén canh cũng bất quá là nhiều thêm một bầu nước sự, có thể làm cho Vân Song Song vui vẻ ra sức hơn làm việc cũng đáng. Nghĩ đến đây Vương Quế Hương liền ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, người đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện, nhiều người như vậy còn ăn không đủ đâu, phi nhớ kỹ cái bà điên. Hảo, nhìn tại ngươi hôm nay có công lao phân thượng, ta thịnh một chén cho nàng. Nói xong Vương Quế Hương liền chủ động đi qua bới thêm một chén nữa canh xương, cầm chìa khóa mở cửa cho Phùng Cẩn Ngôn đưa vào. Đừng tưởng rằng Vương Quế Hương làm như vậy là hảo tâm luyến tiếc Vân Song Song chịu vất vả, nàng đây là lo lắng nhượng Vân Song Song đi làm sẽ dùng cho nàng nương đưa hơn, hoặc là vụng trộm làm chút thịt đi vào. Canh xương ngao nấu thời gian phải không ngắn, cái này trong nồi có rất nhiều từ trên xương cốt nấu xuống thịt. Này đó thịt Vương Quế Hương đều là muốn lưu cho chính mình bảo bối cháu trai hiểu thèm ăn, ngay cả nhi tử đều luyến tiếc cho, nàng như thế nào bỏ được nhượng Phùng Cẩn Ngôn ăn đi.